Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toàn lại ôm thật chặt. Nếu hắn dùng sức sẽ làm cô khó xử, đành phải dừng lại động tác. Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. Hai, cô hẳn là biết tôi. Cô ở trong xe chờ không được, lại không nghe bọn họ nói cái gì, cho nên quyết định chủ động. Tôi là Nghiêm Vũ Toa, vợ sắp cưới của A Duẫn. Cô cười giới thiệu với chính mình. Nghe được lời của cô, mày Thiệu Duẫn nhăn càng chặt, vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng lại dừng lại. Hắn nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì. Xin chào. Đại Tiểu Phù mỉm cười lại. Tôi biết cô, tôi có đọc chuyện của cô và Thiệu luật sư trên tạp chí. Thiệu luật sư. Nghe Đan Tiểu Phù xưng hô, Thiệu Duẫn nhíu mắt nhìn cô. Xem ra, việc vui của hai người thật sự tới gần rồi, chúc mừng. Đan Tiểu Phù hào phóng chúc phúc, quay đầu cười mở miệng nói với Thiệu Duẫn. Thiệu luật sư, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mới cho tôi nhé, tôi nhất định sẽ mang phong bì thật dày tham gia hôn lễ của hai người. Nghe được lời của cô, Thiệu Duẫn mím môi càng chặt, con người đen hiện lên lửa giận. Đan Tiểu Phù lại không nhìn sắc mặt của hắn. Ngại quá, tôi còn có việc, không nói chuyện với hai người được nữa. Nói xong, cô lập tức đóng cửa. Cửa đóng lại, Thiệu Duẫn lập tức đẩy Nghiêm Vũ Toa ra, sau đó nâng lên chân, dùng sức đá cửa. A Duẫn! Nghiêm Vũ Toa bị động tác của hắn dọa, kinh ngạc nhìn hắn. A Duẫn, anh làm sao vậy? Đá cửa. Mắt cô lộ ra không dám tin. Đây là Thiệu Duẫn tao nhã, có lễ, cô quen sao? Thiệu Duẫn không trả lời, thô bạo đá văng cửa. Tiểu Phù đơn độc trong phòng cũng bị động tác của hắn dọa ngây người, trừng mắt nhìn cửa bị đá văng. Cô kinh sợ giống to. Thiệu Duẫn, anh làm gì vậy? Sẵn xa, em lái xe về trước đi. Thiệu Duẫn lạnh nhạt nói với Nghiêm Vũ Toa, sau đó đi vào phòng, dùng sức đóng cửa lại. Hắn quyết định muốn nói rõ ràng với cô gái này. Cửa bị đóng, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Người đàn ông khí thế hung mãn, khuôn mặt anh tuấn lạnh đến dọa người. Nhưng Đan Tiểu Phù cũng không sợ. Cô xoay người, cầm lấy điện thoại, rất nhanh nói vài câu. Này, tôi muốn báo nguy, có người xông vào nhà dân. Cô hỏi là ai? Đúng, chính là họ Thiệu. Cô xoay người, nhíu nhíu mày nhìn hắn, ý rất rõ ràng, mau cút, bằng không cô sẽ cho hắn vào cục cảnh sát. Hắn không để ý tới uy hiếp của cô, cất bước đi tới hướng cô, dùng sức đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu thô lỗ hôn cô. Tay cầm điện thoại nhẹ buông, Đan Tiểu Phù liều mạng dãy giụa, tay đánh vào vai hắn, đẩy hắn ra. Cánh môi mím chặt, không cho hắn xâm nhập dù chỉ một chút ít. Hắn kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm chặt thắt lưng của cô, làm cho thân thể cô kề sát hắn, răng nanh dùng sức cắn môi của cô. A! Đau đớn làm cô theo bản năng mở miệng, lưỡi dài lập tức thô bạo tham nhập, đảo qua hàm răng, bá đạo đoạt lấy hô hấp của cô. Thiệu Duẫn kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực, hôn cô. Thế này hắn mới thừa nhận mình rất muốn cô. Hắn thừa nhận, hắn thua, hắn yêu cô. Mấy ngày nay dãy dụa, không thể tin mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi, không thể tin được mình lại thích cô gái đáng giận này. Nhưng lúc này, giờ phút này, ôm cô, hôn cô, Thiệu Duẫn phát hiện chính mình rốt cuộc tránh không được, trốn không được, rốt cuộc không thể phủ nhận hắn thật sự yêu cô. Cô gái này lại cắn hắn. Thiệu Duẫn nhíu mày buông nhuyễn môi ra, môi của hắn bị cô cắn nát, hơi chảy máu. Em cắn anh. Không chỉ vậy, cô nhấc chân dùng sức đá vào đầu gối hắn. Thiệu Duẫn đau đến lui ra sau, cái tay ôm cô vì đau đớn mà buông ra. Đan Tiểu Phù nhanh chóng giơ tay dùng sức tát hắn một cái. Không ngờ cô sẽ tát hắn. Thiệu Duẫn ôm mặt, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Chết tiệt, em còn đánh anh. Còn đánh mạnh như vậy, hại má của hắn đau đớn. Đối với sắc lang, không nên đương tay. Cô dùng sức lau môi, thở phì phì chừng hắn. Sắc lang. Thiệu Duẫn cũng phát hỏa. Ai là sắc lang? Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn. Ngay cả giường, bọn họ cũng lên mấy trăm lần. Đó là chiếc kia. Đan Tiểu Phù hừ lạnh, mắt liếc hắn. Bây giờ chúng ta chia tay. Anh dựa vào cái gì bỏ hôn tôi? Anh... Thiệu Duẫn nhất thời nói không được. Rõ ràng hắn là luật sư, mỗi phiên tòa tài hùng miệng đều không ngại, làm đối thủ ngậm miệng không nói được một lời. Nhưng đối mặt với cô, hắn chỉ có thể làm thủ hạ bại tướng. Sao nào? Hắn còn cái gì để nói? Anh... Hắn không còn lời nào để nói. Hơn nữa, không phải ngay cả vợ chưa cưới anh cũng đã có. Cô còn nhớ rõ nhân vật Nghiêm Bộ Toa này. Không phải, Sansa không phải vợ chưa cưới của anh. Thừa Dẫn vội vàng giải thích, anh và cô ấy chỉ là bạn, phải không? Lan Tiểu Phù nhíu mày, vừa rồi ở cửa rõ ràng cô ấy nói là vợ chưa cưới của anh cũng không phủ nhận nha. Bây giờ mới nói, không phải đã quá muộn rồi sao? Anh chỉ muốn nhìn xem em sẽ có phản ứng gì. Ai ngờ cô một chút cũng không để ý, còn cười chúc phúc hắn, một chút dấu vết ghen tị cũng không có. Cô tươi cười làm cho hắn căm tức. Thấy cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn điệu quan hệ cùng hắn như vậy, hắn nhất thời giận cũng phát hoảng. Lập tức phản ứng chính là đã văng cửa nhà cô. Hắn muốn nói rõ với cô, hắn hối hận khi nói chia tay. Nói những lời buồn ngủ này ra khỏi miệng thật sự quá khó. Trước kia hắn chia tay bạn gái cũng thực rõ ràng, cũng không hề níu kéo. Mà lần này chia tay là chính hắn mở miệng. Tuy rằng hối hận, cũng cần hắn mở miệng thừa nhận, hắn lại không nhịn được mặt mũi. Thiểu Xuân thực lưỡng nan, tự tôn cùng tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng hắn. Đan Tiểu Phú không để ý tới hắn, hắn cứ nghĩ cô sẽ giống như trước chiều hắn, làm tất cả cho hắn. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai, không phải người đàn ông của cô sẽ không nể mặt. Hơn nữa, nghĩ đến những lời vừa rồi Nghiêm Vũ Toa nói, tuy hiểu đối phương muốn cô rút lui, nhưng hắn không phủ nhận, không quản mục đích của hắn là gì, cô vẫn tính hết lên người hắn. Phản ứng, muốn nhìn tôi có ăn sấm chua không sao? Ngây thơ. Thừa Dẫn không nói gì, cam chịu. Tan Tiểu Phù nhìn hắn cười. Ngại quá, tôi sẽ ghen vì mấy thứ dâu ria kia đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh dâu ria. Dâu ria. Mấy chữ này kích thích Thiệu Dẫn. Dâu ria. Anh đối với em chỉ là dâu ria. Đan Tiểu Phù, em giỏi thì nói lại lần nữa xem. Đúng, dâu ria, Thiệu tiên sinh, Thiệu luật sư, anh cho rằng anh vẫn là gì của tôi. Đừng quên, người nói chia tay là... Anh hối hận. Hối hận? Hử, nói ra rồi. Nếu nói ra, Thiệu Dẫn cũng bất cứ giá nào, mất mặt liền mất mặt đi. Đúng, anh sai rồi, anh muốn thu hồi câu nói kia. Anh nói thu hồi, sẽ thu hồi sao? Vậy cô tính là cái gì? Ai để ý anh? Tôi còn muốn nói cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi. Cảm ơn anh đã nói chia tay với tôi. Như vậy tôi và anh trai trưởng trấn mới có tương lai tốt đẹp. Anh trai trưởng trấn? Lại là người đàn ông này. Thừa Duẫn tức giận bắt lấy tay cô. Em và hắn ở cùng một chỗ? Nhanh như vậy? Bọn họ vừa mới chia tay mà. Phải, cảm ơn anh nha. Đức chết anh. Đán Tiểu Phù. Ngại quá, quấy rầy một chút. Cảnh sát trưởng đứng ở cửa sổ sát đất, ho nhẹ một tiếng. Đan Tiểu Phù dùng sức hất tay Thiệu Duẫn ra, không chút cách khí chừng hắn. Này, nếu anh không đi, tôi sẽ cho anh vào cảnh cục đấy. Em dám? Cô gái chết tiệt. À, thách cô sao? Vậy, cô sẽ cho hắn biết cô có dám hay không. Hai, tôi đến bảo lãnh. Đồ Vô Luân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ thẹn quá hóa giận. Người ở đó? Nữ cảnh sát trưởng chỉ Thiệu Duẫn. Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là tốt rồi. Vợ chồng trẻ cô cãi nhau, cô còn phải nhúng tay vào. Bảo mẫu của nhân dân thật khó làm. Cảm ơn. Đồ Vô Luân khoát tay. À Duẫn, đi thôi. Thiệu Duẫn cũng không động, khuôn mặt anh tuấn trầm lặng, lặng lặng ngồi ở ghế. Đồ Vô Luân thấy thế đành phải sờ sờ mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống. Sau đó lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một điếu cho hắn. Thiệu Duẫn nhận lấy. Mời bật lửa. Đồ Vô Luân vươn tay mượn nữ cảnh sát trưởng cái bật lửa. Nữ cảnh sát trưởng quăng bật lửa cho hắn. Đồ Vô Luân nhận lấy, giúp Thiệu Duẫn châm thuốc, lại châm cho mình một điếu. Thiệu Duẫn oán hận hút mấy hơi, mới cắn răng nói. Cô gái chết tiệt. Thế mà thật sự làm hắn tiến cảnh cục. Cảnh cục hắn không xa lạ, thân là một luật sư, hắn đương nhiên thường ra vào nơi này. Nhưng lấy thân phận phạm nhân tiến vào cảnh cục chính là lần đầu tiên. Cô ấy, thế mà còn nói cảm ơn tôi đã chia tay cô ấy. Như vậy, cô ấy mới có thể ở cùng một chỗ với anh trai trưởng trấn. Tớ vừa mới chia tay cô ấy liền ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Không là gì, năm đó tớ và cô chia tay, chưa đến một tuần, cô ấy liền quen bạn trai mới. Đồ Vô Luân lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lại ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cậu tiếp tục, xem như tớ chưa nói gì. Thiệu Duẫn cắn răng, căm giận vào tóc. Tôi muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy không cần. Trước kia, cô không từ chối hắn như vậy. Trước kia. Thiệu Duẫn đột nhiên hiểu được. Bởi vì khi đó chưa chia tay, cho nên cô sẽ nghe hắn nói, sẽ làm nũng với hắn, sẽ mặc hắn hôn cô, sẽ cười ôm hắn. Mà bây giờ, bởi vì chia tay cho nên mấy khác. Hắn ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô. Hắn không phải người đàn ông của cô, cho nên cô không cần nghe lời hắn, cũng sẽ không nể mặt hắn. Đó là những thứ mà bạn trai cô mới có đặc quyền hưởng thụ, mà hắn không còn nữa, cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng hắn nữa. Đỗ Vũ Luân vỗ vai hắn. Người anh em, cậu suy nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy. Thiệu Duẫn cười khổ. Toàn bộ đều đã thông. Hắn yêu một cô gái hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, chỉ biết chọc hắn giận, lại cho hắn kẹo ăn, mà hắn biết rõ sức của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho. Xem cô cười liếc mắt, cái miệng của hắn nên không nhịn được gợi lên. Vốn không nghĩ thật sự kết giao, hắn lại bất giác bị cô gái kia nắm giữ. Người khác nhìn thấy cô nhún nhường, nhưng thực tế người bị ăn gắt gao là hắn. Hắn bị dọa nên mới đưa ra đề nghị chia tay, mà bây giờ hối hận cô gái kia lại không để ý đến hắn. Đỗ Vô Luân rất là đồng tình. Cậu yêu phải một cô gái đáng sợ. Hắn rất là đồng tình vỗ vai anh bạn, lại thêm một câu. Hơn nữa, cô ấy chắc chắn còn ghi hận hơn cả cậu. Tớ cũng nghĩ vậy. Đưa ra đề nghị chia tay trong ngày sinh nhật của cô nhất định tức chết rồi. Nhưng Thiệu Duẫn lại đột nhiên nở nụ cười. Island, cô ấy tức giận, có nghĩa là để ý đúng không? Hơn nữa, vừa rồi cô còn nhắc tới Sansa. Tuy rằng cô giả bộ không thèm để ý, nhưng Sansa vẫn có thể làm cô ghen. Bằng hắn quen biết cô, người cô không thèm để ý, ngay cả nói cô cũng không muốn nói một câu. Nhưng vừa rồi cô lại cãi nhau với hắn, mỗi một câu đều cố ý mới chọc hắn tức giận. Bởi vì để ý, cô mới muốn làm hắn tức giận, làm hắn cũng khó chịu theo. Có thể. Đỗ Vô Luân nhún vai. Vậy cô tính làm sao bây giờ? Muốn Tiểu Phủ chấp nhận lại lần nữa, khả năng hắn phải ăn rất nhiều khổ. Không biết. Hắn chưa từng theo đuổi cô gái nào, đều là con gái theo đuổi hắn. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía cô gái duy nhất trong phòng. Nữ cảnh sát trưởng đang xem diễn, đột nhiên bị hai người nhìn, cô nhíu mày suy nghĩ một chút. Cô gái họ Đan không phải người bình thường. Nói cách khác, cô ấy rất khó theo đuổi. Cái này, hai người đều là bạn trai trước của Đan Tiểu Phù, đương nhiên biết. Chẳng lẽ, lúc hai người ngồi cùng một chỗ, cô ấy không nói với anh cô ấy thích cái gì sao? Nữ cảnh sát trưởng hỏi Thiệu Duẫn. Thích... Thiệu Duẫn đột nhiên nghĩ đến lời nói của cô trong ngày sinh nhật đó. Có. Sắc mặt của hắn nhất thời u ám. Thiệu Duẫn chưa từng nghĩ mình sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đứng người trước cửa nhà Đan Tiểu Phù, hắn không ngừng hít sâu, nhưng lại không có dũng khí ấn chuông cửa. Này, mau ấn nha. Người vây xem bên cạnh không chịu nổi. Đã 5 phút rồi, chúng tôi còn phải đứng bao lâu nữa? Hê hê, chàng trai, đừng sợ mất mặt, trực tiếp ấn xuống đi. Đứng ở đầu, chú bá nhịn không được. Làm sai phải biết nhận sai, biết sỉ gần như dũng, có nghe qua chưa? Phía sau, bác Phúc cũng đem thành ngữ ra. Bác Phúc, biết sỉ gần như dũng có thể dùng ở đây sao? Mỹ nữ trưởng trấn khiêm tốn thỉnh giáo. Ai ra, rau xanh. Bác Phúc phất phất tay. Thiếu niên, chung cửa không cần ấn so. Ẩm mỹ chết. Thiếu dẫn sắp phát điên, người khác đang căng thẳng, bọn họ còn ở Mỹ. Hắn đang muốn quay đầu giống, cửa lại đột nhiên mở ra. Chịu không nổi tranh cãi ở Mỹ bên ngoài, Đan Tiểu Phù thở phì phì mở cửa. Ở Mỹ chết đi được, các người ở Mỹ... Nhìn thấy Thiệu Duẫn, cô lập tức trừng mắt. Anh đứng ở nhà tôi làm gì? Sau đó, lại nhìn mọi người toàn trấn vây quanh bên cạnh, cô ngẩn ngơ. Các người muốn làm gì? Vây quanh nhà cô lại làm cái gì? Tiểu Phù nha, chàng trai này, người ta muốn hát cho cháu nghe. Bác Phúc thông báo. Ông già này. Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn xấu hổ ửng hồng. Vừa quấn vừa giận nhìn Đan Tiểu Phù. Trong lòng quả muốn làm thịt ông bác nói nhiều kia. Hát. Đan Tiểu Phù nhíu mày, cảm thấy thú vị, dựa vào cửa, hai tay khoanh ngực, đùa cợt nhìn Thiệu Duẫn. Loại chuyện nhàm chán vừa cũ xích vừa ngu xuẩn này, Thiệu đại luật sư sẽ làm sao? Bị xét đánh à? Làm sao có thể làm ra loại chuyện buồn cười này được? Anh... Thiệu Duẫn bị cô châm chọc, nói không nên lời. Không cần miễn cưỡng, họp tụ chán tán thôi. Đây không phải là nguyên tắc kết giao của anh với các cô gái sao? Cô không buông tha hắn, tiếp tục châm chọc khiêu khích. Thiệu Duẫn ngoan ngoãn để cho cô châm chọc, cúi đầu một câu cũng không nói. Đan Tiểu Phù ngậm miệng, mím môi chừng hắn, sù ra hỏa, giả bộ như vậy làm sao cô có thể tiếp tục lánh vũng nữa. Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, ảo não chải tóc. Nghe cô hừ nhẹ, Thiệu Duẫn nhìn không được nhướng môi, biết cô vẫn vì hắn mà mềm lòng. Hắn nâng mắt nhìn cô, thấy cô nghiêm mặt mím môi nhưng không đóng cửa, người vẫn đứng trước mặt hắn. Hắn không khỏi nở nụ cười. Cười cái gì? Đan Tiểu Phù lập tức chừng hắn một cái. Thiệu Duẫn thở sâu, tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, thực mất mặt, nhưng hắn quyết định bằng bất cứ giá nào. Em là con bướm nhỏ của anh là chàng cao bồi của em. Em dừng trước vó ngựa của anh, ghé vào bên tai anh. Từ nay về sau, anh không còn dương oai. Hắn hát bài hát cô hát trong ngày sinh nhật. Khi đó cô đứng trên chân hắn, hắn ôm cô khiêu vũ. À, đây là bài hát gì? Những người bên cạnh có người không nhịn được lên tiếng. Cái gì mà con bướm nhỏ chàng cao bồi, chưa từng nghe qua. Chàng trai à, phải hát bài cô gái trấn nhỏ. Thật là mấy chàng trai bây giờ chẳng ai hiểu được cái gì gọi là tình ca. Đây, tôi hát cho cậu nghe. Bác Phúc rất nhiệt tình. Không rõ, không rõ vì sao anh không thể buông tay. Luyến tiếc tình yêu này, em là cả đời nhất thế không phai. Xít, ai bằng ông bác này đi đi. Thiệu Xuân phát điên. Này, các người có ai chạm miệng ông ấy lại không? Bác à, bác xem diễn thì xem diễn, có thể im lặng một chút hay không hả? Hắn căng thẳng sắp chết, ông bác này lại còn làm loạn. Phụt. Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười của cô, Thiệu Duẫn lập tức quay đầu, khuôn mặt tuấn tú ảo não cũng có quẫn. Nhìn bộ dáng này của hắn, Đan Tiểu Phù cười càng lớn tiếng hơn nữa. Tùy em cười. Khuôn mặt anh tuấn quấn đốn, bất đắc dĩ nhìn cô. Chỉ cần em không giận nữa, anh tùy em cười. Đan Tiểu Phù cắn môi nhịn cười, đã rơi dép lê chân chân, đứng trên chân hắn, hai tay ôm cổ của hắn. Hành động của cô làm hắn sửng sốt ngơ ngác nhìn cô. Cô nhíu mày, trong mắt vẫn là ý cười. Thiệu Xuân vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng vươn tay ôm thắt lưng của cô, ôm cô mở bước chân, nhẹ nhàng khiêu vũ. Sau đó thì sao? Cô còn chưa vào lòng. Thiệu Xuân tiếp tục mở miệng hát. Anh nói, em là con bướm nhỏ của anh có thể vì em bạn thay đổi, chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, không lãng phí tình yêu của em, vẻ đẹp của em. Dán mặt lên bên gái hắn, cô lặng lặng nghe hắn hát tình ca, biết người đàn ông này thật sự buông xuống toàn bộ tự tôn của hắn. Vậy anh muốn nói với em cái gì? Cô còn nghe được thứ quan trọng nhất. Thực xin lỗi. Thiệu Đại luật sư lần đầu mở miệng xin lỗi một cô gái. Về sau còn nói chia tay nữa không? Sẽ không, không bao giờ nữa. Một lần liền đủ. Về sau chia tay chỉ có thể là em nói, anh không được nói, biết chưa? Cô chu miệng, vẫn thực ghi hận hắn nói chia tay. Cái gì chỉ có thể cô nói? Hả? Cô nheo mắt. Thiệu Duẫn lập tức nuốt kháng nghị vào, cam chịu trả lời. Ừ, mời em dùng sức chà đạp anh. Như vậy cô vừa lòng chưa? Đan Tử Phù đưa tay vỗ nhẹ mặt hắn. Thế này mới ngoan. Thiệu Duẫn cũng chỉ có thể cười khổ. Không giận nữa. Ừ. Cô ôm lấy mặt hắn, ngẩng đầu dùng sức hôn lên môi hắn. Yêu anh nhất. Rồi dùng xong rồi, bây giờ có thể cho kẹo. Mà hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, dùng sức hôn lại cô. Chỉ cần cô không tức giận, cái gì hắn đều nhận. Ai bảo hắn bị cô ăn gắt gao. Mà Trừng Trấn vẫn vây xem, lúc này giúp cô cũng hiểu được cô sai lầm rồi. Thì ra, người ngoan ngoãn phục tùng không phải là ác nữ Đan Tiểu Phù này, mà là Thừa Dẫn Vương Tử kiêu ngạo nha. Muốn đàn ông phục tùng, trừ dùng roi và kẹo, còn phải để anh ta hiểu được cưng chiều anh ta là vì yêu, nhưng được sủng mà kiêu, vậy phải dùng lực cho anh ta đau đớn một lần mới biết được đây là không đúng. Đây là đoạn văn Thiệu Duẫn đọc được sau một cuốn tiểu thuyết, mà tác giả tiểu thuyết kia là mẫu nữ họ Đan. Về phần nội dung chuyện kia, mỗi khi lật một tờ, gân xanh trên trán hắn lại toát ra một cái. Cảnh tượng rất quen thuộc, kịch tình cũng rất quen thuộc, nhân vật chính lại chiếc tiệt quen thuộc. Đồ vô luân, tên kia thật đúng là ban đứng hắn hoàn toàn. Toàn bộ người trong cả trấn nhỏ đều cùng nhau gia nhập tình kế hắn, hát tình ca. Mẹ kiếp, thì ra cô gái chết tiệt kia đã sớm lên tốt kế hoạch muốn hắn hát cho cô nghe trước mặt mọi người, cúi đầu trước cô, bởi vì hắn được sủng mà kêu. Thiệu Duẫn tức giận đến vỏ luôn trang sách. Sao vậy, anh đang xem cái gì? Đan Tiểu Phù thăm dò, nhìn đề sách trên tay hắn, sắc mặt cũng không thay đổi. Hay không? Em nói xem. Hắn cắn răng chừng cô gái này nghĩ hắn sẽ không làm gì cô được. Anh thích không? Không nhìn mặt thối của người đàn ông, cô tiếp tục hỏi. Đàn Tiểu Phù. Hắn gầm nhẹ. Hả? Cô vô tội xem xét hắn. Em. Ngực phập phồng rất nhanh. Ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận. Cô vỗ vỗ ngực của hắn, giúp hắn thuận khí. Thiệu Duẫn buồn bực chừng cô, lại bày bộ dáng vô tội đó ra. Em chính là định ăn anh. Cuối cùng, chỉ có thể ảo não phun ra câu này. Đan Tiểu Phù ôm lấy hắn, làm nũng trong lòng hắn, tiếng mũi chân ở bên tay hắn dịu dàng nói. Bởi vì em biết anh yêu em nha. Hắn thử nhẹ. Em cũng yêu anh vậy. Hắn lại hừ, chỉ là trên mặt rốt cuộc cũng không còn biểu cảm hung ác. Thật dễ dỗ, Tân Tiểu Phù cười trộm, đem chân bỏ lên trên chân hắn. Hắn buông sách, tự nhiên ôm cô khiêu vũ, mà cô hát ngoan ngoãn ở trong lòng hắn. Kệ sách kế bên, hai con gấu bông ngay sát cạnh nhau, tay trong tay, gắn bó không rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net